Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1541, phân chó bày ra, ắt có ruồi bu đến, 2. Thật ra, tình huống của Ngưu Hữu Đạo cũng rất nguy hiểm. Trong tình thế như vậy, chẳng những phải đảm bảo cho bản thân, còn phải nghĩ biện pháp bảo đảm cho những người khác, xác thực cũng đã tiêu hao không ít tâm huyết của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ là Côn Lâm bắt cá hai tay như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt, người khổ cũng chỉ có y mà thôi. Ngưu Hữu Đạo có thể cho y thời gian, có thể tha thứ cho y, nhưng Thiên Hỏa giáo sẽ không tha thứ. Nghe xong, mọi người không khỏi hoảng sợ. Thái Thúc Sơn Hải hoài nghi hỏi, ngươi nói chấp sự yêu hồ ti chẳng những mang rượu thịt đến nhà cầu kiến, mà còn ở ngoài cửa chờ thông báo. Cung Lâm nhìn phản ứng của Lư Diệu, thấy ông ta cũng có nghi ngờ này, lập tức trả lời, đúng vậy. Thái Thúc Sơn Hải hỏi tiếp, hắn và chấp sự yêu hồ ti là người quen biết cũ. Cung Lâm đáp, ta cũng không biết, nhưng vị chấp sự này rất nhiệt tình với hắn. Rượu thịt cũng toàn là đồ ngon, nhưng hình như là mới quen, vì hai người khách sáo với nhau, gọi nhau là huynh đệ. Thái Thúc Sơn Hải hỏi, bọn họ đã nói với nhau những gì? Cung Lâm lắc đầu, chỉ nghe mấy lời khách sáo, ta ở một bên không thích hợp lắm nên cáo từ trước, bọn họ nói gì nữa thì ta không biết. Thái Thúc Sơn Hải ném cho Lư Diệu một ánh mắt. Lư Diệu lập tức hỏi, Cung Lâm, ngươi không lừa ta chứ? Cung Lâm đáp, những gì nhìn thấy, nghe thấy đều đã nói hết, cũng không nói ngoa. Đại sảnh chìm vào bầu không khí im lặng. Một lát sau, Lư Diệu khua tay, ngươi về trước đi. Cung Lâm chấp tay, sau đó cáo lui. Khi ra cửa, y liếc mắt nhìn đồng môn của mình. Xem chừng đây là người cáo trạng nhưng y cũng bất đắc dĩ không thể làm gì. Còn vị đồng môn kia lại ném cho y cái nhìn khiêu khích, hoàn toàn không để tên phản đồ vào mắt. Trong đại sảnh, An Thủ Quý trầm ngâm nói, nếu Côn Lâm nói là thật, thái độ của Phiêu Miểu Các đối với chúng ta đều thấy được, nhưng vì sao lại đối xử đặc biệt với Ngưu Hữu Đạo như thế? Không biết cái tên Ngưu Hữu Đạo này đã dùng thủ đoạn gì? Thái Thúc Sơn Hải nhìn chén trà trên bàn. Ông ta muốn tổ chức một bữa tiệc ở đây nhưng lại bị người của tuần tra ti ngó lơ, kết quả chấp sự bên phía Ngưu Hữu Đạo đích thân mang rượu thịt đến nhà mời khách, sự chênh lệch trong đó là có thể nghĩ. Trưởng lão Vũ Hoa của Liệt Thiên Cung lên tiếng, mặc dù tên này không phải người tốt, nhưng không thể không thừa nhận, hắn có thể bước đến ngày hôm nay, đúng là có bản lãnh. Ta nghĩ, nếu muốn liên hợp đối kháng, không ngại dành cho hắn một phần. Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng ừ một tiếng, không ngại tìm hắn nói chuyện trước. Xem chuyện gì xảy ra ở chỗ của hắn rồi mới quyết định, như thế nào? Sau khi biết được bên phía Ngưu Hữu Đạo có biến, vốn định gạt Ngưu Hữu Đạo sang một bên, mặc kệ sống chết của hắn, thái độ của mọi người lúc này cũng bắt đầu thả lỏng. Vẫn là câu nói kia, nội tâm bất an, nên nóng lòng muốn tìm biện pháp mở ra cục diện. Thấy thái độ của mọi người như vậy, Thái Thúc Sơn Hải nhẹ nhàng thở ra, nhìn sắc trời bên ngoài, nói, trời cũng đã tối rồi. Một đám người chúng ta đêm hôm khuya khoắt chạy đến chạy lui cũng không thích hợp. Đêm tối bái phỏng, nôn nóng như vậy sẽ khiến cho tên kia làm gián, chi bằng ngày mai đến gặp hắn thì hay hơn. Được. Trưởng lão Hoàng Phủ Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang lập tức hưởng ứng. Sự việc cứ quyết định như vậy, mọi người tan cuộc. Một người đầy rượu, Ngưu Hữu Đạo đích thân ra cửa tiễn khách. Nhìn Long Phiếm Hải đi xa, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó quay trở về viện. Trước khi đi, Cung Lâm có nói gì không? Trước đó vội vàng ứng phó với Long Phiếm Hải, không thể quan tâm Cung Lâm, bây giờ hắn mới có thời gian rảnh để hỏi. Tần Quang đáp, không nói gì à, chỉ nhờ báo lại y về trước. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Tần Quang nói, cũng không biết mấy nhà kia bí mật mưu đồ chuyện gì mà gạt chúng ta sang một bên. Chúng ta có cần đến đó hay không? Ngưu Hữu Đạo hừ khinh thường, cứt chó bày ra, ắt có ruồi bu đến. Làm tốt chuyện của mình là được. Tần Quang ngạc nhiên. Ngưu Hữu Đạo ví von cái kiểu gì vậy? Kha Định Kiệt dần dần ngưỡng mộ phong cách cử trọng nhược khinh, giải quyết việc gì cũng thật nhẹ nhàng, của Ngưu Hữu Đạo, cười nói, xem ra trưởng lão đã thu được một người hầu tốt. Bên kia có tin tức gì, y còn biết kịp thời đến thông báo cho trưởng lão. Ngưu Hữu Đạo thở dài, chân đạp hai bên há có dài lâu. Y do dự như vậy, sẽ chỉ khiến cho Thiên Hỏa giáo càng phiền lòng về y hơn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cộng thêm tính cách của y, tình cảnh của y lại càng thêm nguy hiểm. Đối với điều này, hai người Tần Kha cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Côn Lâm Thụ kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó chậm rãi quay người bước xuống bậc thang, đến trước mặt An Thủ Quý, trưởng lão, đạo gia không muốn gặp ta, ta cũng không còn cách nào khác. Đạo gia, kêu thân mật nhỉ. An Thủ Quý hừ lạnh, đây là chủ tử của ngươi sao? Ta thấy hình như hắn không quản sống chết của ngươi. Ông ta quay sang nhìn những người khác, người ta đã sĩ diện như vậy, chúng ta còn ỷ lại làm gì, chẳng lẽ còn phải quỳ xuống cầu xin hắn sao? Đi thôi. Nói xong, ông ta rời đi đầu tiên. Mọi người vội bước theo đằng sau. Côn Lâm Thụ im lặng. Y đã quen với cảm giác giày vò khi bị kẹp giữa, chỉ yên lặng rời đi theo. Nhưng đi chưa được mấy bước, y phát hiện người trước mặt ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chấp sự Yêu Hồ Ti đang bưng hai hộp cơm đi đến. Mọi người vội tránh sang một bên. Khi đi qua, Long Phiếm Hải còn hỏi một câu, ở đây làm gì vậy? Lần này, y một người cũng không mang, một mình mang theo đồ ăn. Mọi người không biết trả lời như thế nào. Long Phiếm Hải vốn định tức giận nói vài câu nhưng có vết xe đổ Ngưu Hữu Đạo trước đó, y không dám trêu chọc những thành viên đốc tra này nữa, nói xong lập tức bước qua ngay. Bước đến trước bậc thang, thấy cánh cửa đóng chặt, Long Phiếm Hải ra hiệu với Khúc Linh Côn đang chắp tay hành lễ. Khúc Linh Côn bước nhanh lên bậc thang, gõ cửa, Ngưu trưởng lão, chấp sự đến, mau mở cửa. Chờ một lát, cánh cửa mở ra, Tần Quang ló đầu ra ngoài, mỉm cười xin lỗi, Khúc huynh, vừa rồi chắc huynh cũng nghe thấy, bây giờ trưởng lão không tiếp khách. Khúc Linh Côn quay sang nhìn Long Phiếm Hải. Long Phiếm Hải cười nói, ngươi nói với Ngưu huynh đệ là ta đến. Ta đã chuẩn bị rượu ngon, thức ăn nông, muốn uống với Ngưu huynh đệ hai chén. Vừa nói, y vừa nhấc nhấc hộp cơm trên tay. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1546, ba ngày báo cả ba ngày. Y không muốn ngồi im chờ chết, nghĩ đến nghĩ lui, một khi có việc, muốn cởi chung phải tìm người buộc chung, chuẩn bị bỏ công sức trên người Ngưu Hữu Đạo. Tần Quang nói, xin lỗi, trưởng lão nói, ai cũng không gặp. Nói xong, y rụt đầu trở về, đóng cánh cửa cái rầm. Khúc Linh Côn mở to mắt, cảm thấy giật mình, không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo lại càn rỡ như vậy. Người đang ở trên địa bàn Yêu Hồ Ti, thế mà lại không nể mặt chấp sự của Yêu Hồ Ti. Chỉ là một cánh cửa, có thể ngăn được chấp sự Yêu Hồ Ti sao? Cho thể diện mà hắn cũng không cần. Khúc Linh Côn tưởng Long Phiếm Hải sẽ tức giận, ai ngờ nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Long Phiếm Hải rất khó coi, tinh thần sa sút, giống như cha chết mẹ chết chậm rãi xoay người rời đi. Khúc Linh Côn có thể nói là kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Y không biết, trước đó đã có sự dặn dò của đinh vệ, lúc này Long Phiếm Hải không dám làm loạn, nào dám xông vào chứ? Sau khi Long Phiếm Hải ăn bế môn canh xong, trong lòng đã đoán ra được kết quả. Kiếm sĩ trình báo lần thứ hai, 89 phần 10 là tố giác y, một chút hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Kinh ngạc hơn chính là đám người Thái Thúc Sơn Hải. Bọn họ nhìn Long Phiếm Hải tinh thần chán nản đi lướt qua người, có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đường đường là chấp sự Yêu Hồ Ti lại ăn bế môn canh trên địa bàn của mình. Nhất là biểu hiện như đưa đám của Long Phiếm Hải, hẳn không phải là đang diễn kịch cho bọn họ xem. Không cần thiết phải làm như vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ cảm thấy khó mà tin được. Rốt cuộc Yêu Hồ Ti là địa bàn của ai, tại sao bọn họ lại cảm thấy Yêu Hồ Ti lộn xộn như vậy? Nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi nhìn bóng lưng cô đơn của Long Phiếm Hải, mọi người cả nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn. Khúc Linh Côn đứng trên bậc thang, một lúc lâu sau vẫn khó lấy lại tinh thần. Mọi người đứng bên đường nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn nhau. Người nào cũng muốn nói rồi lại thôi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Bọn họ nhận được đãi ngộ như thế nào ở Cát Ti, bọn họ tất nhiên biết rõ. Có thể nhìn bọn họ mà đừng có biểu hiện gì là tốt lắm rồi, nào giống như biểu hiện của Long Phiếm Hải, đích thân mang rượu thịt đến cầu gặp một lần. Ở ti của bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đó bọn họ đã từng nghe Côn Lâm Thụ nói Long Phiếm Hải đích thân vì Ngưu Hữu Đạo mà bày rượu thịt đãi khách. Về sau thấy đinh vệ nói chuyện một mình với Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo một chút mặt mũi cũng không cho Long Phiếm Hải, quả thật là một sự chà đạp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thật sự không biết rõ. Nhưng bọn họ ý thức được, dưới cục diện chật vật ở đây, Ngưu Hữu Đạo đã mở ra được cục diện trước bọn họ. Câu người sắp chết. lại càng là cái gai trong thịt của bọn họ. Lúc này, bọn họ rất muốn tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện một lần. Nhưng bọn họ sao cũng không bỏ được mặt mũi của mình mà đi cầu Ngưu Hữu Đạo. Huống chi Ngưu Hữu Đạo nói không gặp, ngay cả Long Phiếm Hải cũng không nể mặt, thậm chí bọn họ còn cho rằng Long Phiếm Hải đang gặp tai nạn nào đó. Lúc này gặp mặt cũng không có ý nghĩa, tự tìm khó xử mà thôi. Khụ khụ. Thái Thúc Sơn Hải ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nói, không cần vội vã. Chúng ta về thương lượng lại một chút. Mọi người tìm được bậc thang, lên tiếng đồng ý, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo. Ngay cả Côn Lâm Thụ đang đi theo đằng sau mọi người cũng rất kinh ngạc, trong lòng không khỏi suy nghĩ lời nói của Tần Quang, không biết là có ý gì. Thật ra Ngưu Hữu Đạo chẳng làm gì cả. Hắn đang ở trong đình viện, dưới ánh sáng tự nhiên, cầm một tờ giấy xem qua những chuyện mà Khúc Linh Côn ghi lại. Căn cứ vào tình huống mà Khúc Linh Côn cung cấp, hắn đại khái đoán được, chính đại thánh địa thay phiên nhau chấp chưởng Phiêu Miểu Các. Ai chấp chưởng, cũng sẽ đổi người phụ trách ti chủ yếu thành người của mình. Ví dụ như sau khi Đinh Vệ tiếp nhận Phiêu Miểu Các, người toàn bộ ti đều được đổi thành người của Đinh Vệ. Chấp sự Yêu Hồ Ti Long Phiếm Hải thật ra cũng chỉ vừa mới lên chức chưa được bao lâu. Đối với điều này, Ngưu Hữu Đạo cũng có thể hiểu. Nếu chỉ chấp chưởng Phiêu Miểu Các không thì vô dụng, Đinh Vệ không đổi người phụ trách các ti thành người của mình, hiệu lệnh sẽ không có tác dụng. Tiếng bước chân truyền đến, Ngưu Hữu Đạo thuận tay đem một tờ giấy khác đè lên tấm bản đồ. Trên bàn đặt tấm bản đồ thành Vấn Thiên, người bên cạnh thấy thì không sao, có thể nói nó có sẵn trong thư phòng. Những tình huống liên quan đến Phiêu Miểu Các, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. Trong thư phòng có thứ này sao? Không giải thích được. Bây giờ hắn không muốn người khác biết hắn có cấu kết với nội bộ Phiêu Miểu Các. Việc này hắn còn đang suy nghĩ. Sau khi xem xong nội dung trên tờ giấy, hắn sẽ tiêu hủy. Tần Quang bước vào, cười nói, trưởng lão, người đã đi hết rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, cũng không ngẩng đầu, khẽ gật đầu, biểu hiện đã biết. Tần Quang không nói gì thêm, bước ra khỏi đình, đến bên cạnh Kha Định Kiệt đang phụ trách cảnh giới. Hai người đồng loạt nhìn người đang chăm chú xem bản đồ trong đình, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù trước đó Ngưu trưởng lão đã cho bọn họ thấy hắn rất có năng lực, nhưng lại không có cảm giác gặp thịt thấy xương bằng những chuyện trải qua sau này. Nhìn hành động của bảy phái, trước đó là như thế nào, lại còn gạt bọn họ sang một bên, bây giờ thì ra sao, còn năn nỉ muốn gặp bọn họ. Ngay cả chấp sự Yêu Hồ Ti Long Phiếm Hải cũng bị trưởng lão thu thập phải ngoan ngoãn, ngay cả tức giận cũng không dám. Mà người đang dựa vào bàn trong đình viện kia hầu như không bước ra khỏi cửa. Nhưng lại dẫn dắt hết thảy mọi thứ bên ngoài. Không phải bọn họ xem thường sư tôn của mình, mà trưởng lão của Tử Kim Động cũng không ít, nhưng có đảm lược và dám làm mọi việc, bọn họ cho rằng phóng mắt toàn bộ Tử Kim Động cũng không tìm ra được người thứ hai, khiến hai người âm thầm cảm thán không thôi. Hai người vốn đã phục, trải qua chuyện lần này, lại càng phục tùng hơn, cũng dần dần yên tâm hơn, cảm giác trên người Ngưu trưởng lão giống như có một loại mị lực đặc biệt. Chỉ cần có Ngưu trưởng lão ở đây, bọn họ sẽ an toàn, sự bất an biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Dưới bầu trời đầy sao, tất cả vẻ đẹp đều trở nên mông lung. Trong đình đài, Hoa Như Lai đẩy tấm màn tơ, dạo bước ra sân thượng, thuận tay tiếp nhận đồ mà người hầu đưa đến. Người đưa đồ đứng thẳng như cột đình, thân hình gần như giấu đằng sau cây cột trong bóng tối. Ông ta mở tờ giấy, nhờ ánh sáng của sao trời. Hoa Như Lai từ trước đến giờ không có bất kỳ biểu hiện gì trên gương mặt lại mỉm cười, đúng là thứ không biết an phận, liên tục dâng hai bức thư, làm cho ngay cả Đinh Vệ cũng cảm thấy bất an. Xem ra, chúng ta không nhìn lầm người. Hắn đúng là có gan. Ông ta nghiêng đầu sang, có thể giúp hắn thì tận lực giúp hắn. Ngươi hãy sắp xếp cho thật tốt. Vâng. Vương Tôn lên tiếng trong bóng tối, sau đó do dự nói, hắn hiển nhiên là có lo nghĩ. Liên tiếp đưa ra yêu cầu muốn gặp ngài. Hoa Như Lai nói, hắn muốn gặp ta là có thể gặp sao? Tên nhóc này chẳng phải người tốt, còn có thể thoát thân hay không còn chưa biết. Bây giờ gặp hắn, hắn vì tự vệ, không lôi ta xuống nước mới là lạ. Muốn gặp ta thì phải có tư cách gặp ta. Bây giờ chưa đến lúc gặp hắn. Việc này ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để cho người ta hoài nghi đến ngươi. Vương Tôn hiểu ý của Hoa Như Lai. Một khi gã bại lộ, đồng nghĩa với việc vị trước mắt cũng sẽ bại lộ. Mặc dù không rõ rốt cuộc người này muốn làm gì, nhưng gã vẫn đáp, vâng, tiên sinh yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Ánh mắt gã thoáng nhìn một thân ảnh thướt tha đang đi tới cách đó không xa, nhìn qua là biết người phụ nữ kề cận toa Như Lai, liền thấp giọng nói, thuộc hạ cáo lui trước. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1547, La Minh đến điều tra, 1. Toa Như Lai ừm một tiếng. Thân ảnh Vương Tôn rẽ ngang, nhanh chóng biến mất. Trưởng lão. Qua nửa đêm, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Quang. Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa chậm rãi thu công, mở mắt ra, vào đi. Tần Quang bước vào, đóng cửa lại, bước nhanh đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, dâng lên một phần thư, trưởng lão, Thánh Tôn có hồi đáp. Ngưu Hữu Đạo lập tức đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy bên trên vẫn là bốn chữ, Thánh Duyệt đã biết. Mài mực. Ngưu Hữu Đạo nói xong, bước xuống giường, đi qua đi lại suy nghĩ trong phòng. Tần Quang bước đến bên cạnh bàn, đốt đèn lên, sau đó mài mực. Ngưu Hữu Đạo bước đến, nâng bút chấm mực. Hàng đầu tiên chính là lời chào Thánh Tôn. Tần Quang đứng ngoài quan sát. Y hoài nghi Ngưu Hữu Đạo đang trần tình với Thánh Tôn. Quả nhiên là như vậy, nhưng y nghĩ không ra, chẳng lẽ còn có gì cáo trạng hay sao? Y vắt hết óc để suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không có cái gì để nói. Sau khi nhìn thấy nội dung mà Ngưu Hữu Đạo viết, y không khỏi ngạc nhiên, phát hiện lần này không phải là cáo trạng. Chăm chú nhìn một hồi, y phát hiện trưởng lão đang đưa ra yêu cầu với Thánh Tôn. Trưởng lão cho rằng phương thức đốc tra hiện tại hơi bị thiếu sót. Người phân về đốc tra các ti cố nhiên không có vấn đề, nhưng lại bị hạn chế, từ đó mang đến khó khăn cho người đốc tra. Ý kiến của trưởng lão là, đốc tra các ti vẫn như trước nhưng tốt nhất đừng nên ước thúc thành viên đốc tra, trong tình huống cần thiết, có thể đến các ti khác để điều tra. Để thuận tiện cho việc đốc tra, trưởng lão thỉnh cầu cho thành viên đốc tra phi cầm cỡ lớn. Điều kiện cuối cùng, trưởng lão cảm thấy bên cạnh không đủ nhân thủ đáng tin cậy, muốn Côn Lâm thụ bên phía Thiên Hỏa giáo đến hiệp trợ hắn, có thể thuận tiện cho hắn làm việc. Đương nhiên cũng có lý do. Đầu tiên Côn Lâm thụ không được chào đón bên phía Thiên Hỏa giáo, bị chèn ép. Nội chiến giữa Côn Lâm thụ và Thiên Hỏa giáo sẽ ảnh hưởng đến việc đốc tra của Thiên Hỏa giáo. Nếu để Côn Lâm thụ đến bên cạnh hắn hiệp trợ, hắn sẽ càng phát huy tác dụng lớn hơn. Tiếp theo, Côn Lâm thụ vốn luận võ thua trong tay hắn, trở thành người của hắn. Sự việc đã đáp ứng, sao không thể không thực hiện được. Vì thế hắn mới để cho Côn Lâm thụ tiếp tục dùng danh nghĩa của Thiên Hỏa giáo tham gia rèn luyện. Cuối cùng, trưởng lão hy vọng Thánh Tôn có thể ân chuẩn. Viết xong, đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên, Ngưu Hữu Đạo đưa cho Tần Quang bên cạnh, gửi cho Thánh Tôn. Tần Quang thổi khô mực trên tờ giấy, có chút lo lắng, vì sao trước đó trưởng lão không báo cáo cùng một lúc, cứ liên tiếp quấy rầy Thánh Tôn như vậy thích hợp sao? Từng bước một đến, tất nhiên có từng bước một ứng phó. Ngưu Hữu Đạo chỉ đáp lại một câu, cũng không nói rõ ý đồ. Có một số việc nhắc nhở một chút là được. Có thể lĩnh hội được thì lĩnh hội, không thể lĩnh hội được thì thôi. Không có thiên phú học tập, có nói rõ cũng chẳng học được cái gì. Tần Quang suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Y nhìn nội dung trên tờ giấy, nhịn không được thở dài, vì Côn Lâm thụ, trưởng lão xem như phí tâm rồi. Bây giờ y đã hiểu vì sao trước đó trưởng lão lại bảo y phân phó cho Côn Lâm thụ. Ngưu Hữu Đạo nói, đã theo ta, bây giờ tình huống của y quá khó khăn. Ta tất nhiên không thể không để ý đến. Ánh mắt Tần Quang hơi phức tạp, có thể cảm nhận được trưởng lão vì bảo vệ Côn Lâm thụ mà tốn biết bao nhiêu tâm huyết. Ngưu Hữu Đạo thở dài, hai, ta cũng đã làm hết sức mình rồi, bây giờ chỉ nghe ý trời thôi, tạm thời thử một lần. Thánh Tôn có đồng ý hay không còn chưa chắc. Đi đi, mau gửi cho Thánh Tôn. Vâng. Tần Quang lĩnh mệnh mà đi. Cái gì? Lại gửi bản trình báo thứ ba. Đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong thư phòng, Đinh Vệ nghe báo lại, không khỏi bật dậy. Long Phiếm Hải liên tục gật đầu, đúng vậy. Thuộc hạ bên dưới bẩm báo, ta một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức đến đây bẩm báo với tiên sinh. Đinh Vệ hơi nhăn mặt, đi qua đi lại, báo liên tiếp ba ngày. Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Còn có chuyện gì đáng giá cho hắn trần tình sao? Long Phiếm Hải nói, thuộc hạ cũng khó hiểu, nghĩ mãi cũng không thông. Thuộc hạ muốn phái người chặn đường người đưa tin, xem hắn đã viết cái gì, nhưng do gửi cho Thánh Tôn, thuộc hạ không dám vọng động. Đinh Vệ im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau,

không rõ mọi việc mới là chuyện khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất, sẽ còn không biết chuyện gì giáng xuống đầu. Nhưng bây giờ y không thể làm gì Ngưu Hữu Đạo, thậm chí ngay cả đi gặp Ngưu Hữu Đạo cũng không thích hợp. Y phải bày ra thái độ đứng ngoài mọi chuyện. Nội dung bản trình báo thứ ba là gì? Y cứ suy nghĩ mãi, đưa ra phán đoán về mặt thời gian. Y đoán chừng Lam Minh cũng không biết. Trên đường Lam Minh đến đây, hẳn bản trình báo thứ ba vẫn còn đang trên đường. Cứ hết bản trình báo này đến bản trình báo khác, khiến Đinh Vệ cảm thấy, đây chính là một kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ là một trưởng lão tử kim động, nhưng lại dám khống chế Phiêu Miểu Các, kéo luôn cả Thánh Tôn vào, lá gan này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Y không hiểu, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo không biết hậu quả của việc làm này sao? Người trên tay y, muốn giết chết Ngưu Hữu Đạo cũng không khó, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng vì sao Ngưu Hữu Đạo vẫn đắc tội Đinh Vệ y? Vấn đề là thủ pháp của Ngưu Hữu Đạo rất chuẩn xác. Đinh Vệ muốn phản kích không được, không phản kích cũng không được, bị uy hiếp mà không thể phát lực. Vì sao Ngưu Hữu Đạo dám làm như vậy? Hay là hắn có ác chủ bài nào giấu đằng sau? Bản trình báo thứ ba khiến Đinh Vệ nghĩ không thấu, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Đích thân lĩnh giáo sự khó chơi của Ngưu Hữu Đạo, bây giờ y hơi hối hận. Tên kia đã bị đẩy ra khỏi thánh cảnh, y cần gì phải phân cao thấp, tranh mặt mũi với La Phương Phỉ. Có việc cũng là do La Phương Phỉ làm ra, để La Phương Phỉ chịu trách nhiệm là được, tại sao nhất định phải bắt Ngưu Hữu Đạo trở về? Y biết rất rõ, rất nhiều chuyện luôn tồn tại quan hệ nhân quả. Nếu không bắt Ngưu Hữu Đạo trở về, Thái Thúc Sơn Thành và Triều Kính sẽ không phân cao thấp. Thái Thúc Sơn Thành cũng sẽ không tiết lộ bí mật giữa Ngưu Hữu Đạo và Triều Kính, y cũng sẽ không đi tìm bí ẩn phía sau, cũng không để Huyền Diệu thăm dò Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên sẽ không có chuyện phiền toái trước mắt. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Sự việc đến nước này rồi, có hối hận cũng vô dụng. Đạo Quân audiotruyện.org Chương 1549, treo xác thị chúng. Hoàng Bang đến, chắp tay nói với Đinh Vệ đang đứng dưới mái hiên, tiên sinh. Đinh Vệ hỏi, tất cả thành viên đều sắp xếp thỏa đáng chưa? Hoàng Bang đáp, đều thỏa đáng rồi à, thành viên các phái đều đã được đón đi. Các ty cũng đã xác nhận đúng chỗ, hết thảy bình thường. Đinh Vệ gật đầu, tình huống có biến. Thành viên rèn luyện không cần phải giám sát nữa. Ngươi rảnh rỗi, không cần thiết phải trông coi Thủ Khuyết Sơn Trang. Huyền Diệu không thể tọa trấn thành Vấn Thiên. Để tránh hiềm nghi cho hắn ta, ngươi tạm thời thay Huyền Diệu tọa trận bên này. Vâng. Hoàng Bang chấp tay đồng ý, sau đó hỏi dò một câu, thuộc hạ vừa nghe Lam Minh đến, lập tức hỏi thăm một chút, nghe nói nơi này đang xảy ra chuyện. Đinh Vệ gật đầu, tên Ngưu Hữu Đạo không an phận, hãy cẩn thận một chút. Đừng vội vàng làm loạn, gió thổi qua hết rồi nói sau. Thuộc hạ hiểu. Hoàng Bang ngầm hiểu. Đám người Thái Thúc Sơn Hải biết Ngưu Hữu Đạo đã ra ngoài, một lần nữa đến bái phỏng, kết quả lại ăn bế môn canh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người như lọt vào trong đám sương mù, giống như có hàng trăm con mèo đang cào vào tâm. Thánh địa Thiên Lam chưa hẳn như kỳ danh. Mây trắng trên bầu trời khó có được màu xanh lam hoàn toàn. Nhưng nơi này lại rất đẹp, chẳng khác nào tiên cảnh. Đỉnh tiên cảnh, một tòa cung điện được xây dựng từ ngọc thạch thuần lam, dưới ánh nắng chiếu sáng chẳng khác nào một viên bảo thạch, Thánh điện Thiên Lam. Cái tên Thánh điện có hơi tục một chút, nhưng không một ai dám khinh thường. Lam Đạo Lâm dáng người gầy, mặc chiếc áo bào rộng, mái tóc bạc trắng nhưng da thịt trắng nõn không nhăn, không hề có dấu hiệu của vẻ già nua, rất có phong phạm của tiên phong đạo cốt. Đệ tử Chân Nhan đứng bên cạnh. Tuổi tác còn muốn lớn hơn tuổi của Lam Đạo Lâm, trong tay đang cầm bức thư của Ngưu Hữu Đạo. Đứng trước cửa thánh điện, Lam Đạo Lâm hỏi, Chân Nhan, ngươi cảm thấy bản báo cáo này của Ngưu Hữu Đạo như thế nào? Chân Nhan nói, xem qua thì cũng có lý, nhưng việc này không phải nhà chúng ta có thể tính. Lam Đạo Lâm lại hỏi, ba ngày ba bản trình báo, ngươi cảm thấy Ngưu Hữu Đạo là người như thế nào? Chân Nhan đáp, từ lúc La Phương Phỉ đưa hắn đến thánh cảnh. Đệ tử đã thu thập tất cả mọi thông tin liên quan đến Ngưu Hữu Đạo. Người này thật sự là người có tài, có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, thật không đơn giản. Lam Đạo Lâm nói, nhưng cũng không an phận, là người giỏi về điều khiển quy tắc. Giỏi điều khiển quy tắc, nói rõ hắn không hề sợ hãi quy tắc. Không sợ chính là bất mãn. Loại người này không giữ lại được. Chân Nhan ngạc nhiên hỏi, Lam Minh sư đệ đang ở thành Vấn Thiên, bây giờ đệ tử đưa tin cho sư đệ. bảo đệ ấy xử lý hắn ngay tại chỗ. Lam Đạo Lâm khẽ lắc đầu, không vội, mặc dù không giữ lại được, nhưng một thanh đao tốt vẫn có thể phát huy tác dụng. Cứ để lại dùng, dùng xong rồi lại nói. Vâng. Chân Nhan hạ thấp người xuống. Lam Đạo Lâm nhìn cũng không nhìn, chỉ vào bản trình báo trong tay chân nhân, phát cho những người khác, xem ý của bọn họ như thế nào. Trời sáng, cửa nhà giam mở ra. La Minh cả ngày trong nhà giam khó chịu bước ra ngoài, nhàn nhã đi dạo, hai tay áo có theo rồng chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời tảng sáng. Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Một đám người bước ra ngoài. Long Phiếm Hải cũng ở bên trong, là bị kéo ra. Nhất định phải có người kéo, vì y đã đứng không nổi, quần áo tả tơi, máu thịt be bét, bị giày vò đến không thành người. Tình huống thật ra đã sớm rõ ràng. Khẩu cung các bên cũng đã lấy, không đáng cho Long Phiếm Hải phải chịu nổi khổ da tróc thịt bong như thế. Nhưng Lam Minh sẽ không để như vậy mà kết thúc, cũng không có khả năng kết thúc nhanh như thế. Hắn ta thụ mệnh đến đây, tất nhiên phải làm ra vẻ truy tra chặt chẽ. Lam Minh điều tra phía sau phải chăng có người sai khiến Long Phiếm Hải hay không, nhưng Long Phiếm Hải cắn chết cũng không khai. Đừng nói là không khai ai sai khiến, ngay cả điều tra cũng không thừa nhận, chỉ nói đến tìm hiểu bình thường mà thôi, không có ý gì khác. Nói bình thường cũng vô dụng. Sự thật chứng minh, khẩu cung các thành viên khác cũng đã chứng minh, Long Phiếm Hải tìm hiểu chính là nội dung trình báo cho Thánh Tôn. Bị chụp cho cái mũ trên đầu, Long Phiếm Hải biết mình sẽ phải chết. Ông quyết tâm chịu chết, chịu đủ tra tấn cũng không khai, cho dù Lam Minh tha cho y một mạng để dẫn dụ, y vẫn không chịu khai. Không cắn chết cũng không được. Một khi khai ra, Đinh Vệ cũng sẽ không bỏ qua cho y, vẫn là con đường chết, lại còn liên lụy đến người nhà, chỉ có thể chịu một đầu thôi. Mặc kệ y không hé miệng, Lam Minh vẫn tiếp tục để người ta thẩm vấn, đồng thời cũng thẩm vấn Huyền Diệu luôn. Vừa lúc Huyền Diệu vẫn còn trong nhà giam, nội dung thẩm vấn chính là có phải Huyền Diệu dùng công báo thù riêng hay không, Huyền Diệu tất nhiên không thừa nhận. Việc của Huyền Diệu xem như cũng không giải quyết được. Trên mặt đường hiện lên một vết máu. Long Phiếm Hải cả người đầy máu trực tiếp bị kéo đến khoảng đất trống trong thành Vấn Thiên. Bốn tên thuộc hạ của Long Phiếm Hải vẫn còn trong nhà giam. Mặc dù cũng rất chật vật, nhưng vẫn còn tốt, không chịu nổi khổ da thịt quá nhiều. Nhìn cấp trên bị kéo đi, người nào cũng nơm nớp lo sợ không thôi. Lam Minh liếc mắt nhìn người bị kéo đi, còn mình thì quay về phủ đệ trung tâm. Một sợi dây thừng ném qua trụ đá dựng trên bãi đất trống ở quảng trường, một đầu siết cổ Long Phiếm Hải, một đầu có người túm bên dưới. Dường như biết mình sắp đón nhận cái gì, Long Phiếm Hải nở nụ cười thảm. Thật ra y chẳng làm cái gì cả, nhưng lại chịu kết cục như vậy, tất nhiên là không cam lòng. Y đương nhiên biết chuyện này có liên quan đến Ngu Hữu Đạo, nhưng y không chút oán hắn, thật sự không oán. Y biết, đẩy y vào tuyệt cảnh thật ra không phải Ngu Hữu Đạo. Cổ đột nhiên bị siết chặt, khiến y thở không nổi, thân hình bị kéo lên. Người đứng xa nhìn thấy, trong lòng tất có sự cảm thông nhưng không ai dám đến, cho dù chỉ là hỏi một câu. Người áo xanh treo Long Phiếm Hải trên trụ đá, chưa đầy một lát, Long Phiếm Hải nhúc nhích hai lần đã không còn động tĩnh. Xác nhận người đã chết, người áo xanh rời khỏi hiện trường. Người đứng xem đằng xa không ai dám đến cởi dây thừng cả. Trong hiên cát, Đinh Vệ ngồi trước bàn cờ, trong tay vuốt vuốt quân cờ. Lam Minh bước vào, vốn muốn mở miệng chào từ biệt, Đinh Vệ lại đưa tay về phía đối diện, nói, ngồi đi. Lam Minh mỉm cười, bước đến đối diện, hất trường bào lên, ngồi xếp bằng xuống. Quân cờ đen từ trên tay Đinh Vệ cứ liên tiếp đánh xuống. Được thôi, ta bồi ngươi. Lam Minh nhìn chằm chằm bàn cờ, hơi suy nghĩ một chút, sau đó cầm một quân cờ trắng, rồi nhìn phản ứng của người đối diện, thuộc hạ của ngươi đã chết, ngươi còn có tâm tư ở đây đánh cờ. Xem ra sự việc không liên quan đến ngươi thật. Trong lời nói mang theo sự chế nhạo. Vốn không có liên quan đến ta mà. Mặt Đinh Vệ tối sầm, giết người chẳng qua chỉ là đầu chạm đất, có tội thì xử, cần chi phải treo xác thị chúng, thỏ chết cáo khóc, làm lạnh lòng người. Lam Minh nói, không hổ danh là trưởng lệnh Phiêu Miểu Các, quả nhiên tai thính mắt tinh, nhanh như vậy đã biết. Một chút cảnh cáo là cần phải có. Đây chính là kết quả của việc nhìn trộm thư của Thánh Tôn, treo xác thị chúng một tháng để răn đe. Nếu ngươi bảo không phải, phải hạ xuống, ta cũng không còn cách nào. Đinh Vệ nói, một tháng. Mùi thôi xông tận trời, nhưng dù sao ngươi cũng chẳng ngửi thấy. Lam Minh nói,

Ta yên tâm về cách làm việc của ngươi, cũng như tín nhiệm ngươi. Ngươi cứ việc nói. Đinh Vệ nhìn đám vũ nữ hở hang đang múa may quay cuồng. Y rất ghét bàn chuyện chính sự trong môi trường này, nhưng sư phụ của y lại thích chúng, khiến cho y không tiện nói câu nào. Lấy lại bình tĩnh, y nói, sư tôn, trao cho bọn họ quyền đốc tra các bộ ti khác thì không thành vấn đề, chỉ là phiêu miểu các quản lý thánh cảnh, một khi để người bên ngoài thánh cảnh có thể tùy ý tiến vào thánh cảnh, mà bên trong thánh cảnh có thể tùy ý ra ngoài, dần dần, tình huống nội bộ thánh cảnh sẽ không còn là bí mật, thần bí đối với giới tu hành nữa. Bọn họ sẽ không còn kính sợ chúng ta. Nguyên Sắc nói, ngươi nói có lý như vậy, vậy chúng ta từ chối. Chẳng lẽ Ngu Hữu Đạo nói không có lý sao? Đinh Vệ biết Ngu Hữu Đạo nói cũng rất có lý. Y theo sư phụ nhiều năm như vậy, sao lại không biết sư phụ là hạng người gì chứ? Nhìn thì giống như dễ nói chuyện, thoải mái như chính cơ thể mập mạp của ông ta, thật ra trong bông có kim, lòng nghi ngờ rất nặng. Khi càng dễ nói chuyện, đó là lúc lại càng phải cảnh giác. Đinh Vệ cẩn thận cân nhắc phân tất. Y chắp tay nói, sư tôn, tối thiểu cũng phải có hạn chế nhất định. Đốc tra các bộ ti khác thì được, nhưng bên ngoài chỉ có thể đốc tra bên ngoài, bên trong thánh cảnh chỉ có thể đốc tra bên trong thánh cảnh, không được để người ngoài tùy ý ra vào thánh cảnh. Xét theo một trình độ nào đó, hạn chế các thành viên đốc tra cấu kết với nhau chính là một lý do. Tiếp theo, y nhận thấy, Ngưu Hữu Đạo muốn nhân cơ hội này ra vào thánh cảnh một cách tự do. Y sẽ không cho Ngưu Hữu Đạo cơ hội này. Y không muốn Ngưu Hữu Đạo toại nguyện. Y muốn hạn chế chết Ngưu Hữu Đạo bên trong thánh cảnh, để hắn vĩnh viễn không ra ngoài được. Thế lực bên ngoài của Ngưu Hữu Đạo không nhỏ. Một khi để hắn ra ngoài, trong tay nắm giữ quyền lực của Phiêu Miểu Các, sẽ là hậu quả gì? Được Thánh Tôn cho phép lại cả gan làm loạn, hậu quả là có thể nghĩ. Chỉ cần Ngưu Hữu Đạo không rời khỏi thánh cảnh, kết quả cũng có thể chú định. Nguyên Sắc ừm một tiếng, ngươi nói có lý. Sau đó vẫy tay. Đinh Vệ lập tức bước đến gần, nửa ngồi nửa quỳ trước ghế dựa. Một tay Nguyên Sắc bôi nước dưa hấu vào bờ vai Đinh Vệ, mượn áo của Đinh Vệ để lau tay, trong số sư huynh đệ các ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất. Sư phụ sống phóng túng, thật ra là vì không muốn liên quan đến mấy chuyện thất loạn bát tao. Sư phụ đã sớm thoái ý, quả vô lượng sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi. Đến lúc đó, gánh nặng của Thánh Địa Đại Nguyên sẽ giao cho ngươi. Ta cứ sống phóng túng là được, đừng để ta thất vọng. Vẻ mặt Đinh Vệ hiện lên sự cảm kích, có vẻ cảm động không nói nên lời, nhưng trong lòng cũng biết mấy lời này chỉ nên nghe thôi, đừng tưởng là thật. Lời tương tự nghe qua cũng không ít lần, có lẽ y cũng đã từng chờ mong, nhưng y vẫn chưa từng coi nó là thật. Thủ Khuyết Sơn Trang, Hoàng Bang trở về, bởi vì nhận được tin Đinh Vệ. Đinh Vệ sắp rời khỏi thánh cảnh, lệnh cho gã đến gặp mặt, có việc cần bàn giao. Sau khi nghe chuyện cần bàn giao, Hoàng Bang hơi do dự, phải công khai nguyên nhân xử lý Long Phiếm Hải với trên dưới Phiêu Miểu Các. Long Phiếm Hải với gã cũng tính là người quen. Tất cả đều là người của Đinh Vệ. Công khai chuyện này, ít nhiều sẽ khiến cho Đinh Vệ mất mặt. Đinh Vệ gật đầu, đây là ý của Thánh Tôn, chẳng những phải thông báo cho Phiêu Miểu Các, mà còn thông báo cho các thành viên đốc tra được biết. Hoàng Bang im lặng, đại khái hiểu ý của Thánh Tôn. Ý của ông ta muốn nói cho người khác biết, đây là kết quả của việc muốn nhìn trộm thư gửi Thánh Tôn, cũng tăng thêm lòng dũng cảm cho các thành viên đốc tra.